Sáu La Mã. Những khi trong nội dung giấc mơ có những ý nghĩ trong mơ mất hẳn hoặc giả biến dạng đến mức không còn nhận ra được, mà lại không đoán ra lý do bóp méo như thế, thì có thể quy cho công chuyển dịch là chính. Những khi ấy, nếu biết chuyển đổi theo một cách khác, nhẹ nhàng hơn, thì sẽ nhận ra một thành tựu mới mà dễ hiểu của công mơ. Chẳng là khi khai triển phân tích thì thường những ý nghĩ trong giấc mơ gần nhất lại dễ thu hút chúng ta nhất bởi vẻ ngoài khác thường của chúng. Chúng lại được diễn đạt không bằng ngôn ngữ đời thường mà chúng ta vẫn quen tư duy, mà bằng thứ ngôn ngữ biểu tượng đầy những sự so sánh và phép ẩn dụ, và giao hình ảnh như ngôn ngữ thi ca. Tìm động cơ do sự gò bó đến mức độ ấy trong diễn đạt các ý nghĩ trong giấc mơ là chẳng khó. Nội dung giấc mơ thường là các tình huống trực cảm. Vậy, các ý nghĩ trong giấc mơ trước hết phải qua trao chuốt rồi mới thành cách diễn đạt ấy. Hãy hình dung, chúng ta phải thay câu chữ ở một bài chính luận hoặc một lời bào chữa trong tòa án bằng một chữ hình ảnh. Ta sẽ hiểu những thay đổi mà công mơ buộc phải làm cốt để cho nội dung giấc mơ có thể thể hiện được. Ở chất liệu tâm lý của các ý nghĩ trong giấc mơ hay có những ký ức về những trải nghiệm đầy ấn tượng không hiếm khi mãi từ thời thơ ấu. Đó chính cũng là những tình huống thường với nội dung hình ảnh ở bất cứ đâu có thể thì hợp phần ấy của các ý nghĩ trong giấc mơ cũng chi phối có tính quyết định tới nội dung. Nó như một điểm kết tinh vừa thu hút lại vừa phát tán chất liệu của các ý nghĩ trong giấc mơ. Tình huống của giấc mơ lắm khi chẳng là gì khác cái trải nghiệm đầy ấn tượng ấy. Nó được lặp lại có cải biên, thêm bớt tí chút cho ly kỳ hơn. Hiếm khi thấy tái hiện cảnh thực, trung thực, không pha tạp. Nội dung giấc mơ, tuy nhiên, không chỉ toàn là tình huống. Cũng có từng mảng hình rời rạc, từng đoạn thoại, thậm chí từng ý tưởng chưa bị thay đổi. Cho nên, có lẽ cũng đáng duyệt lại thật ngắn gọn những phương thức thể hiện mà công mơ thường dùng. Để có thể phục nguyên các ý nghĩ trong giấc mơ đúng như chúng vẫn được diễn đạt theo một cách độc đáo riêng của giấc mơ. Các ý nghĩ trong giấc mơ mà chúng ta nắm bắt được qua phân tích cho thấy chúng thành cả một phức hợp tâm lý với kết cấu rắc rối nhất. Giữa chúng với nhau là những mối quan hệ logic cực kỳ đa dạng. Chúng tạo ra mặt tiền, mặt hậu, các điều kiện, những nét điểm xuyết, những đoạn giảng giải, những phần chứng minh và cả những ý phản bác. Ở chất liệu ấy, không thiếu một tính cách nào mà tư duy lúc thức từng đã biết. Nếu bây giờ gom tất thành giấc mơ, thứ chất liệu tâm lý ấy mới được dồn lại, nén chặt, có chỗ vỡ vụn, có chỗ xê dịch ở trong, thì cũng tức là tạo ra những bề mặt mới, và cũng là có một tác động chọn lọc qua những hợp phân thích đáng nhất để hình thành tình huống. Quá trình này nên gọi là thoái triển, bởi lẽ diễn tiến phát sinh của chất liệu vốn đã như thế. Đến lúc chất liệu chuyển thành nội dung giấc mơ, thì tuy nhiên sẽ mất đi các sợi dây logic mà bấy nay vẫn gom nó lại. Cũng tức là công mơ đã chỉ xử lý phần nội dung đúng thực chất của các ý nghĩ trong giấc mơ. Bây giờ thì công việc phân tích phải lặp lại được mối liên kết mà công mơ đã xóa mất. Các phương tiện diễn đạt của công mơ cũng nghèo nàn nếu so với các phương tiện của ngôn ngữ tư duy. Thế nhưng giấc mơ không cần phải từ bỏ hoàn toàn việc phục nguyên các quan hệ logic giữa các ý nghĩ trong giấc mơ. Ngược lại, nó thường đủ thành công khi nó thay các quan hệ ấy bằng những tính cách riêng mang tính hình thức của kết cấu riêng của nó. Trước tiên là giấc mơ thừa nhận mối liên kết không thể chối bỏ giữa mọi phần của các ý nghĩ trong giấc mơ, bằng cách nó hợp nhất thứ chất liệu ấy thành một tình huống. Nó phục nguyên mối liên hệ logic như thể một tiếp cận trong thời gian và không gian. Tựa như các anh chàng họa sĩ đã gom hết các nhà thơ lại trên ngọn Parmas, núi đá vôi ở Trung Hy Lạp, người dịch. Để thành một bức tranh, họ chưa bao giờ tụ tập trên một ngọn núi, nhưng trong khái niệm thì họ vẫn hợp thành một cộng đồng. Anh ta tiếp tục cách thể hiện như thế đến tận chi tiết, và có khi nào anh cho thấy hai yếu tố cần nhau trong nội dung giấc mơ? Thì đó là anh bảo lãnh cho những cái tương ứng ở các ý nghĩ trong giấc mơ được có một mối liên hệ đặc biệt mật thiết. Tiện đây nói thêm rằng mọi giấc mơ xảy ra trong cùng một đêm khi được phân tích sẽ cho thấy rằng chúng đều bắt nguồn từ cùng một nhóm ý nghĩ đó. Quan hệ nhân quả giữa hai ý nghĩ hoặc là sẽ bị bỏ đi không thể hiện, hay là sẽ được thay thế bằng hai đoạn kế tiếp nhau trong giấc mơ có độ dài khác hẳn. Thường nhiều khi còn thể hiện ngược. Phần đầu là hệ quả, phần kết là tiên đề. Trong giấc mơ thì sự chuyển đổi cái này thành cái kia hình như thể hiện mối quan hệ nhân quả. Giấc mơ không bao giờ thể hiện một thế đôi ngã hoặc hoặc. Nó xem hai vế là bình đẳng trong mối quan hệ ấy. Nếu chúng ta gặp hoặc hoặc trong việc tái hiện giấc mơ, thì phải phiên thành và, như tôi đã có nói. Trong chim bao, những ý tưởng đối lập hay được ưu tiên thể hiện bởi cùng chính một yếu tố. Đối với giấc mơ thì hình như không có cái không. Sự đối nghịch giữa hai ý nghĩ, quan hệ thuận nghịch được thể hiện trong chim bao một cách rất độc đáo. Cách ấy là đảo một mảng khác của nội dung giấc mơ cho thành cái nghịch của nó, thì cũng như là thêm. Còn một cách diễn đạt mâu thuẫn khác mà chúng ta sẽ làm quen sau. Cái cảm giác chuyển động bị ức chế hay gặp trong chim bao cũng thể hiện một mâu thuẫn giữa hai xung động, một xung đột ý chí. Trong hàng các mối liên quan logic, chỉ có một mối duy nhất về sự tương tự, tính chung nhất, sự trùng khớp là hợp với cơ chế hình thành giấc mơ ở mức độ cao nhất. Con mơ vẫn lấy các trường hợp ấy làm điểm tựa để cô nén bằng cách gom tất cả những gì trùng khớp như thế thành một thể thống nhất mới. Đương nhiên, Jamba nhận xét thô thiển trên chưa phải là đủ để điểm cho hết cả đống các phương tiện của giấc mơ nhằm thể hiện hình thức mối quan hệ logic giữa các ý nghĩ trong giấc mơ. Về mặt này thì từng giấc mơ vốn được gia công hoặc tinh tế hơn hoặc cẩu thả hơn. Chúng bám lấy kịch bản sẵn có, sát nhiều hay sát ít. Nó sử dụng các phương tiện hỗ trợ của công mơ nhiều hay ít hơn. Ở trường hợp cuối thì giấc mơ có vẻ tối nghĩa, rối ren, rời rạc. Thế nhưng chính ở chỗ giấc mơ hình như phi lý, hiển nhiên, nghịch nghĩa với nội dung thì lại là có dụng ý. Nó giả đò buông lơi mọi yêu cầu của logic để cố diễn đạt bằng được cái nội dung trí tuệ của các ý nghĩ trong giấc mơ. Điều phi lý trong chim bao có nghĩa là phản bác, mỉa mai và chế giễu các ý nghĩ trong giấc mơ. Giải thích như vậy là chống lại cái quan niệm bấy lâu nay vẫn cho rằng giấc mơ hình thành từ hoạt động tinh thần tách biệt, không có phê phán. Vậy nên để nhấn mạnh, tôi xin dẫn một ví dụ. Tôi có một người quen là ông M bị công kích trong một bài viết. Người công kích lại không phải ai khác mà chính là God, mà công kích rất gay gắt. Tất cả chúng tôi đều cho rằng có phần quá đáng. Ông M dĩ nhiên bị tiêu diệt vì ngón đòn công kích đó. Trong một buổi tiếp dân, ông hết sức phàn nàn vì dù sao thì bất chấp trải nghiệm cá nhân kia, ông vẫn tôn kính God. Tôi mới tìm cách làm rõ mối tương quan về mặt thời gian mà tôi thấy là vô lý. God mất năm 1832. Hẳn nhiên là God đã phải công kích ông M từ trước đó nữa. Cho nên khi đó, ông M còn trẻ lắm. Tôi có thể chấp nhận rằng khi đó, ông 18 tuổi. Nhưng tôi lại chẳng biết chắc chắn là hiện nay chúng ta đang ở vào năm nào. Và cứ thế là phép tính cứ rối mù. Mặt khác thì đòn công kích lại ở trong một bài viết nổi tiếng tự nhiên của God. Cái phi lý của giấc mơ ấy càng thêm gai góc. Nếu tôi còn cho biết rằng ông M chỉ là một thương gia trẻ, chẳng có một chút duyên nợ nào với thi ca và văn chương cả. Nhưng nếu đi sâu vào việc phân tích giấc mơ, thì tôi sẽ chỉ ra được rằng ẩn đằng sau cái phi lý kia là biết bao phương pháp. Giấc mơ đã rút chất liệu của nó từ ba nguồn. Một, ông M mà tôi quen trong một buổi tiếp tân. Có lần nhờ tôi chẩn đoán bệnh cho người anh ông ấy, có dấu hiệu ông này bị rối loạn về hoạt động tinh thần. Lúc tôi trò chuyện với người bệnh thì đã có một việc khó xử xảy ra. Chẳng hề có một lý do nào cả mà ông này đã bóng gió để lộ ra hết mọi trò ngông của em mình thời còn trẻ. Tôi mới hỏi người bệnh về năm sinh của ông, năm mất trong chim bao. Rồi để ông tính toán một lúc, cốt tìm ra cái suy nghĩ trong trí nhớ của ông. 2. Một tờ tạp chí y học mà tôi được vinh dự đứng tên trên trang bìa, có đăng bài phê bình của một tay điểm sách còn rất trẻ, viết về một cuốn sách của ông bạn F của tôi ở Berlin, viết kiểu tiêu diệt. Tôi nói với biên tập viên, ông này tỏ ý lấy làm tiếc, nhưng không hứa đính chính. Ngay sau đó, tôi cắt quan hệ với tạp chí, và trong lá thư cáo biệt, tôi ngỏ ý hy vọng là quan hệ cá nhân giữa chúng ta sẽ không vì sự cố ấy mà bị tổn thương. Đó mới là cái nguồn đích thực của giấc mơ. Việc họ khước từ bài của bạn tôi đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Theo đánh giá của tôi, thì chính ở trong đó có một phát minh rất cơ bản về sinh học mà mãi ngày sau, sau nhiều năm, các bạn đồng nghiệp trong ngành mới thấy nó là thú vị. 3. Trước đó không lâu, một nữ bệnh nhân có kể cho tôi nghe bệnh sử của người em trai bà ta. Ông này lúc lên cơn điên cứ gào tướng lên, tự nhiên. Bác sĩ nghĩ rằng hẳn trước đó ông ta có đọc bài viết quá nổi tiếng của God, rồi lại ngẫm nghĩ thái quá nên bị ám ảnh. Tôi đã nói ngay rằng, theo tôi thì quá rõ ràng, phải hiểu cái tiếng gào tự nhiên kia theo cái nghĩa tình dục, mà ở ta thì ngay đến những kẻ ít học cũng phải biết. Việc rồi sau đó, kẻ bất hạnh kia đã tự hủy hoại cơ quan sinh dục, ít nhất cũng làm cho tôi thấy rằng chẳng nên cho thế là sai. Khi cơn bệnh trên xảy ra thì con bệnh vừa tròn 18 tuổi. Trong nội dung giấc mơ thì lúc đầu đằng sau cái tôi là người bạn đã bị công kích quá kịch liệt. Tôi mới tìm cách làm rõ thêm mối tương quan về mặt thời gian. Chẳng là trong cuốn sách ông bạn tôi đã bàn về những mối tương quan về mặt thời gian trong đời sống và đã rút bớt đi đến mấy lần số ngày có ý nghĩa sinh học, kể cả trường hợp tuổi thọ của God. Cái tôi ấy đã được đặt ngang hàng với một người bị liệt, nhưng tôi lại chẳng biết chắc là hiện nay chúng ta đang ở vào năm nào. Vậy là giấc mơ thể hiện là ông bạn tôi ứng xử như một kẻ bị liệt, và như thế là bị chìm vào cái phi lý. Nhưng những ý nghĩ trong giấc mơ lại rất khôi hài. Đương nhiên hắn là một gã điên, một thằng ngốc. Còn các người mới là những thiên tài hiểu biết mọi chuyện sáng sủa hơn. Thế chẳng phải là đảo ngược ư? Sự đảo ngược này được thấy hết sức dồi dào trong nội dung giấc mơ. Chẳng hạn, việc God công kích người thanh niên là phi lý. Ngay trong cả hiện nay, một người còn rất trẻ có thể công kích God thì lại là thường tình. Tôi dám khẳng định rằng chẳng có một giấc mơ nào mà lại không xuất phát từ những động cơ ích kỷ. Cái tôi trong chiêm bao thực tình không chỉ là ông bạn tôi mà còn là chính tôi nữa. Tôi đồng nhất với ông ta, bởi lẽ số phận của cái phát kiến của ông ta dường như cũng là tấm gương soi cho cái phát kiến của chính tôi. Giá như tôi có nổi lên được với học thuyết của mình, là học thuyết nêu bật lên bản năng giới tính trong bệnh căn học ở các chứng rối loạn thần kinh tâm thần. Hãy xem lại sự ám chỉ lời con bệnh tuổi 18, tự nhiên, thì ắt tôi cũng sẽ gặp sự công kích hệt như thế, và đã phải bày tỏ ngay từ giờ chính cái lời nhạo báng đó trước một sự công kích như vậy. Tiếp tục lần theo các ý nghĩ trong giấc mơ, tôi luôn thấy chỉ rặc có mỉa mai và nhạo báng với tư cách là từ tương liên cho những phi lý của giấc mơ. Như chúng ta biết, việc tìm ra cái sọ cừu đã bị rạn trên bãi biển gần Venice mới đưa God tới ý tưởng về học thuyết được gọi là thuyết cột sống về xương sọ. Bạn tôi thường khoe khoang rằng, hồi còn là sinh viên, ông ấy đã dám khuấy lên cả một cơn giông tố để lật đổ vị giáo sư già vốn một thời nổi tiếng. Về nhiều vấn đề, nhưng cũng có cả phần này của giải phân học so sánh. Song bây giờ đã lẫn vì tuổi tác, không còn khả năng giảng dạy nữa. Cuộc náo động mà ông ta khuấy lên đã góp phần khắc phục tình trạng đáng buồn là không đặt hạn tuổi cho công tác giảng dạy ở các trường đại học tổng hợp Đức. Tuổi tác đâu có ngăn chặn được sự ngu ngốc, ngàn người Đức, người dịch. Ở bệnh viện nơi đây, tôi từng có vinh dự được làm việc nhiều năm dưới quyền một vị bác sĩ trưởng từ lâu đã là cổ hủ, nhiều thập niên qua nổi tiếng là đần. Vậy mà vẫn được phép giữ mãi cái cương vị đầy trách nhiệm ấy. Trong đầu tôi bỗng xuất hiện một nét đặc trưng theo phát hiện khai quật ở bãi biển. Vấn đề con người ấy, có hồi các bạn đồng nghiệp trẻ trong bệnh viện đã từng soạn một bài vè nhại lại một bài thơ chung tục rất thịnh hành hồi ấy. Có ông God nào lại viết như thế? Có ông Schiller nào lại sáng tác như vậy? Bảy La Mã. Chúng ta vẫn chưa đánh giá hết cái công mơ. Ngoài các sự tô đậm, sự chuyển dịch, sắp xếp chất liệu tâm lý sao cho dễ thấy, còn có một hoạt động nữa phải được ghi công. Dù phần đóng góp lại không phải ở giấc mơ nào cũng nhận ra được. Tôi sẽ không đi vào những chi tiết của cái đoạn này của công mơ, mà chỉ muốn nói lên rằng, muốn sớm hình dung ra bản chất của nó thì nhất thiết phải chấp nhận một giả định, đó là nó chỉ tác động muộn mãi sau này vào cái nội dung giấc mơ đã hình thành. Thành tựu của nó là ở chỗ nó sắp đặt các hợp phần theo cách nào đó, cho tạm có một mối quan hệ gắn bó, cho thành một kết cấu. Vậy là giấc mơ có một cái dạng như mặt tiền, mà cái mặt tiền này đương nhiên chưa thể che chắn hết mọi chỗ ở trong cái nội dung. Giấc mơ sẽ nhận được sự giải thích một cách tạm thời ban đầu, cách này rồi sẽ còn được gia cố bằng những xen cài, những thay đổi nhỏ. Tuy nhiên sẽ chỉ có thể gia công cho các nội dung giấc mơ như thế khi mà ta không quá sát sao, không thêm thắt, làm cho dẫn tới hiểu lầm các ý nghĩa trong giấc mơ. Và nhất là khi chúng ta bắt tay vào phân tích giấc mơ, trước tiên là chúng ta không được để ta bị ràng buộc bởi thử nghiệm giải thích ban đầu kia. Ở đoạn này của con mơ thì rất dễ nhận thấy động cơ thúc đẩy. Đó là chú ý làm sao cho dễ hiểu. Vì thế mới có đoạn chỉnh lý cuối cùng này cho giấc mơ. Nhưng qua đó cũng lộ rõ nguồn gốc của hoạt động này, cách hành xử của nó trước nội dung giấc mơ đã có cũng tựa như cách hành xử của hoạt động tâm lý lúc bình thường trước bất kỳ một nội dung cảm nhận nào. Nó nắm bắt cái nội dung này nhờ một vài ý tưởng về kỳ vọng, sắp xếp nó ngay từ lúc mới cảm nhận theo tiền đề là phải dễ hiểu. Thực ra thì cũng có nguy cơ phát sinh sự bóp méo, thậm chí sẽ dẫn tới hiểu lầm một cách kỳ cục nhất, nếu như không xếp nó vào cạnh những điều đã biết. Và đã biết là ta vốn không có khả năng nhìn cả một loạt các tín hiệu lạ hoặc giả nghe cả một chuỗi từ ngữ lạ, mà không trước hết làm sai lệch sự cảm nhận chúng ta theo sự chú ý làm sao cho dễ hiểu, theo việc dựa vào một cái gì đó đã biết. Có thể gọi những giấc mơ là những bố cục tốt nếu như chúng đã trải qua sự gia công ấy từ phía của một hoạt động tâm lý hoàn toàn giống như tư duy khi thức. Ở những giấc mơ khác thì hoạt động này hoàn toàn thất bại, không hề có một sự nỗ lực sắp xếp và giải thích nào. Sau khi đã tỉnh rồi, chúng ta đã có thể cảm thấy mình đồng nhất được với cái đoạn cuối cùng này của con mơ, thì chúng ta mới nhận định rằng giấc mơ hoàn toàn rối ren. Thế nhưng để phân tích thì một giấc mơ lộn xộn từng mảng không cố kết vẫn có giá trị ngang một giấc mơ đã được mài nhẵn, có bề mặt đã đánh bóng. Ta khỏi mất công lại phải hủy đi cái việc chỉnh lý nội dung giấc mơ như đã gặp ở trường hợp thứ nhất. Tuy nhiên sẽ là sai lầm nếu như ở trong những cái mặt tiền ấy ta lại không muốn nhìn thấy cái gì khác hơn là sự gia công khá là tùy tiện và thật ra là dễ hiểu sai của nội dung giấc mơ thông qua thẩm cấp quyết định có ý thức của đời sống tâm linh của chúng ta để tạo dựng nên những cái mặt tiền ấy. Không hiếm khi người ta dùng những trí tưởng tượng về ước vọng đã được xây dựng từ trước ở trong các ý nghĩ trong giấc mơ và cũng cùng thể loại với những cái đã được gọi rất đúng là giấc mơ ban ngày mà chúng ta đã biết từ đời sống khi thức. Những trí tưởng tượng về ước vọng mà nhờ phân tích được phát hiện ra trong các giấc mơ đêm thường bộc lộ ra là những thứ lặp lại và sửa đổi những cảnh thời thơ ấu. Như vậy là ở một số giấc mơ, cái mặt tiền ấy chỉ thẳng cho ta thấy đâu mới là cái lỗi đích thực của giấc mơ đã bị biến dạng do pha trộn với chất liệu khác. Trong cung mơ sẽ không thấy còn có hoạt động nào khác ngoài bốn hoạt động đã kể. Nếu ta cứ bám chặt lấy cái định nghĩa khái niệm rằng cung mơ vốn là công chuyển tại các ý nghĩ trong giấc mơ vào nội dung giấc mơ, thì phải nói là con mơ không có tính sáng tạo. Nó không khai triển trí tưởng tượng đặc thù của nó, không phán xét, không kết luận, chẳng làm gì khác là cô nén, là chuyển dịch, là gia công lại chất liệu cho dễ hiểu, và thêm vào đó nữa là công đoạn cuối cùng hay thay đổi là sự gia công bằng giải thích. Quả vậy, trong nội dung giấc mơ, chúng ta thấy đủ thứ. Cái mà ta muốn coi là kết quả của một thành tựu trí tuệ ở một bậc cao khác, nhưng phân tích mỗi lần lại minh chứng với đầy sức thuyết phục cho chúng ta rằng những thao tác trí tuệ này vốn đã xảy ra từ ở các ý nghĩ trong giấc mơ và chỉ được nội dung giấc mơ tiếp thu mà thôi. Một kết luận trong chiêm bao chẳng phải là cái gì khác là sự lặp lại một kết luận đã có sẵn ở trong các ý nghĩ trong giấc mơ. Sẽ là nghiêm chỉnh nếu nó cứ thế được chuyển vào giấc mơ, còn sẽ là phi lý nếu như lại bị công mơ chuyển dịch sang một chất liệu khác. Một phép tính ở nội dung giấc mơ không có ý nghĩa gì khác là ở các ý nghĩa trong giấc mơ đã có một phép tính. Trong khi phép tính ở ý nghĩ trong giấc mơ này luôn đúng, thì phép tính ở giấc mơ lại có thể cho kết quả kỳ cục nhất, bởi lẽ các thừa số đã bị tô đậm. Và còn chính cách tính cũng đã bị chuyển dịch qua một chất liệu khác. Không có khi nào các lời nói ở trong nội dung giấc mơ lại được kết cấu mới. Rõ ràng là chúng được gom từ những lời đã từng được nói ra, được nghe thấy hoặc đọc được ở các ý nghĩ trong giấc mơ lặp lại. Còn văn tự thì được sao lại trung thực nhất, song bối cảnh lại bị bỏ qua, cho nên ý nghĩa lắm khi bị thay đổi đến mức quá đáng nhất. Sẽ không thừa nếu dẫn ra đây mấy ví dụ để minh chứng các điều vừa nói. Một La Mã, giấc mơ của một nữ bệnh nhân, được kết cấu tốt, nghe vô hại. Bà ta đi chợ, có chị bếp xách giỏ đi theo. Sau khi bà ta hỏi thứ gì đó, người hàng thịt bảo thứ đó không còn. Ông này muốn chào bán một thứ khác mới nói thêm, thứ này cũng tốt. Bà ta khước từ rồi sang chỗ hàng rau. Bà này muốn chào bán một thứ rau đặc biệt, đã bó thành bó nhưng lại có màu đen. Bà ta đáp, thứ đó tôi không quen, tôi không lấy thứ đó. Câu nói, thứ đó không còn, là lời trao đổi. Ít ngày trước đó, chúng tôi đã giải thích cho bà ta hiểu rằng những kỷ niệm xa xưa nhất từ thời thơ ấu không còn được nguyên vẹn thế đâu, mà thay vào đó bây giờ là những phiên bản và những giấc mơ. Vậy tôi là người hàng thịt. Câu thứ hai, thứ đó tôi không quen, rơi vào một bối cảnh hoàn toàn khác. Ít ngày trước đó, chính bà ta đã mắng mỏ chị bếp, hãy ăn ở cho phải lẽ, thứ đó tôi không quen. Có nghĩa là tôi không chấp nhận cái ăn ở như thế, không cho phép. Qua một sự chuyển dịch, phần vô hại của câu nói đã lọt vào nội dung giấc mơ. Các ý nghĩ trong giấc mơ chỉ ở phần kia của giấc mơ là có vai trò. Bởi lẽ đến đây thì câu mơ đã làm cho tình huống phóng tác thay đổi hẳn, tới mức hoàn toàn biến dạng và cực kỳ vô hại. Trong tình huống ấy, tôi đã cư xử như thế nào đó không phải với bà. Song chính cái tình huống được mong chờ trong phóng tác ấy lại cũng chỉ là bản in lại của một tình huống đã xảy ra thực sự. Hay là mã, một giấc mơ tưởng là hoàn toàn vô nghĩa, ở đó có những con số. Bà ta muốn trả tiền mua thứ gì đó, cô con gái mới móc ví lấy ra 3 florin 5 kreuzer. Nhưng bà ta bảo, con làm gì vậy, giá chỉ có 21 kreuzer thôi mà. Người chim bao là một người nước ngoài, bà ta đã gửi con gái vào một cơ sở giáo dục ở Viên. Vậy chừng nào cô con gái còn nấn ná ở Viên thì bà ta còn có cơ hội để điều trị ở chỗ tôi. Hôm trước đêm chim bao, bà phụ trách ở chỗ cơ sở kia có bày tỏ với bà ta rằng bà ta nên gửi cho con ở đó thêm một năm nữa. Những con số trong giấc mơ trở thành có ý nghĩa. Nếu ta nhớ rằng thời gian là tiền bạc, time is money. Một năm có 365 ngày, tính ra tiền là 365 kreuzer, tức là 3 florin 65 kreuzer. 21 kreuzer ứng với 3 tuần, là số tuần lúc đó còn đang trong hạn tính từ ngày chim bao cho đến ngày trường đóng cửa, cũng tức là ngày kết thúc điều trị. Rõ ràng là bà ta đã cân nhắc chuyện tiền bạc, chuyện khước từ lời đề nghị của bà phụ trách. Lại cũng vì sự cân nhắc ấy mà sinh ra sự nhỏ nhoi của món tiền trong giấc mơ. Ba La Mã, một bà Hãy còn trẻ, tuy đã lấy chồng từ lâu. Một hôm, được tin người quen gần như cùng tuổi với mình, cô Alice, vừa đính hôn. Thiết thì, chim bao thấy như sao? Bà với chồng đi xem hát, mà cả một bên rạp hầu như không có người. Ông chồng cho bà biết rằng cô Alice với vị hôn phu cũng muốn đi đấy, nhưng chỉ còn những vé ngồi chỗ tồi, mà giá ba vé là một florin 50 kreuzer, nên họ không thể chấp nhận. Bà ta cho rằng điều ấy chẳng có gì là bất hạnh. Hãy thử xem giờ đâu mà có những con số rút ra từ chất liệu của các ý nghĩa trong giấc mơ, cũng như những thay đổi mà có con số ấy đã phải trải qua. Đâu ra một florin 50 kreuzer? Từ một chuyện ngẫu nhiên không có gì quan trọng đúng hôm trước đó, chẳng là cô em dâu bà ta được chồng cho 150 florin làm quà. Cô này vội tiêu tiền đi mua ngay một thứ đồ nữ trang. Còn với con ba, nơi mấy tấm vé thì chỉ có một liên hệ, đó là vị hôn thê của Alice trẻ hơn người chim bao đúng 3 tháng. Tình huống trong giấc mơ dựng lại một sự kiện nhỏ mà ông chồng đã mấy lần lôi ra để chọc tức bà. Có lần quá vội, bà đã mua sẵn vé xem hát trước. Lúc vào rạp mới thấy cả một bên rạp hầu như không có người. Lẽ ra bà không cần vội đến thế. Cuối cùng xin đừng bỏ qua cái phi lý của giấc mơ. Hai người đi xem hát mà lại phải mua những ba vé. Giờ đến những ý nghĩ trong giấc mơ. Lấy chồng sớm quá, thế là thật ngu ngốc. Lẽ ra không cần vội đến thế. Thì như cô Alice đó, vẫn kiếm được một ông kia mà. Lại còn tốt hơn 100 lần. Chồng là của cải. Nếu như nán lại, với số tiền ấy của hồi môn thì mua được đến 3 ông chồng như vậy. Vân vân.